Trùng sinh đích phi đấu trạch môn. Chương 2, trùng sinh phá âm mưu. Góc truyện audio.com. Đau nỗi đau đến tận linh hồn, tận xương tủy, lan khắp cơ thể. Đó là một loại đau nhức vì mối hận huyết hải thâm thù dày xéo giống như bị liệt hỏa thiêu đốt. Khiến nàng đau khổ như trong địa ngục không thấy ánh sáng. Không thấy tương lai, những thứ nàng yêu, nàng không thể yêu nữa. Người nàng căm ghét, lại không thể tự tay đưa bọn họ vào hoàng tuyền. Cửu hận dương nanh múa vuốt, nhưng lại không xé xác được những kẻ đáng hận kia. Là ai đang xé xiêm áo nàng? Là ai đang gặm cắn trên người nàng? Doãn Nhược Hy đột nhiên mở mắt ra. Một trận thê hàn truyền tới. Cỗ lạnh ý từ da trực tiếp thấm vào đến trong xương khiến nàng run lẩy bẩy. Nàng muốn giãy giụa nhưng không nhúc nhích được. Muốn thét chói tai nhưng cổ họng lại không phát ra được tiếng nào. Thảm cảnh trước khi chết của Thúy Oanh nhanh chóng hiện ra trong đầu. Doãn Nhược Hy mắt trợn to, trong con ngươi ngập tràn hận ý, ngực kịch liệt bị khi dễ. Doãn Nhược Hy căm ghét nhất loại cảm giác vô lực mặc cho người khi dễ này. Hết lần này tới lần khác lỗ tai nàng nghe thấy tiếng nam nhân cùng vội vàng. Rất rõ ràng đang có người muốn làm nhục nàng. Không đúng, nàng không phải chết cùng một chỗ với Thúy Oanh sau khi biết hết thảy chân tướng lại bị người xa lạ mai táng rồi sao? Kia hết thảy các thứ này là đang nằm mơ. Không, không phải đang nằm mơ. Một màn này tựa hồ ở năm nàng 13 tuổi kia từng phát sinh qua. Chờ một chút, tên nam nhân đột nhiên bị kéo ra, té bịch xuống đất, sau đó liền bị điểm huyệt. Ngươi không sao chứ? Thanh âm trong trẻo lạnh lùng, hơi có vẻ lo âu. Trong bóng tối, Doãn Nhược Hy không nhìn thấy rõ ràng dung mạo của hắn. Chỉ biết đó là một nam nhân. Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, đây rõ ràng chính là sự kiện xảy ra vào năm nàng 13 tuổi ở Giang Nam Đại Ân Tự. Lúc đó nàng đã phản ứng thế nào? Kinh hoàng luống cuống, không ngừng thét chói tai, người quần áo đen hận rèn sắt không thành thép mắng một câu ngu ngốc. Đưa tay muốn bịt miệng nàng nhưng không kịp, tiếng thét chói tai kinh động mọi người đều chạy đến, sau đó toàn bộ Giang Nam đều biết nàng mất trong sạch. Trở thành trò cười trong thiên hạ, từ đây nàng không dám ra cửa, tránh ở trong nhà làm ếch ngồi đáy giếng, ngu xuẩn như heo đem những thứ lang tâm cẩu phế kia xem như ân nhân cứu mạng. Nhưng hôm nay là ông trời đồng tình, đáng thương nàng, để cho nàng sống lại sao? Nói chuyện đi chứ, đàn ông lạnh lùng thúc giục đánh gãy dòng trầm tư của Doãn Nhược Hy. Tay chân luống cuống đem y phục tán loạn chỉnh trang cho tốt. Các loại ý niệm trong đầu thoáng qua, mừng rỡ lại khiếp sợ, nếu trời cao thương hại để cho nàng làm lại một đời. Như vậy nàng chắc chắn sẽ không để cho những kẻ hại nàng được như ý, bất kể nam nhân trước mặt là người tốt hay là kẻ xấu. Nàng đã không có lựa chọn, đây là hy vọng duy nhất của nàng. Nam nhân trước mặt có thể lặng yên không một tiếng động vào đây cũng không kinh động người chờ bên ngoài. Nhất định võ nghệ cao cường. Nghĩ vậy nàng liền kéo ống tay áo của hắn, há miệng cảm giác đầu lưỡi vẫn còn ở trong miệng run rẩy cầu xin. Cầu ngươi, giúp ta một tay, làm sao giúp, xin người mau mang ta rời khỏi nơi này. Bọn họ sắp tới đây rồi cầu xin ngươi. Doãn Nhược Hy cả người kinh hoàng lúng túng, nàng muốn lập tức rời khỏi nơi này. Doãn Nhược Hy tin chắc bên ngoài nhất định có người của Mễ Thị cũng chính là kế mẫu của nàng đang trông chừng. Chỉ cần nàng hét lên một tiếng, nhất định sẽ có người sẽ xông vào. Đến lúc đó, Doãn Nhược Hy không dám nghĩ tới. Chỉ như vậy thôi à? Nha hoàn ngoài cửa thì sao? Lúc nãy ta thấy nàng tránh ở bên ngoài, lén lén lút lút, tin chắc là biết trong phòng này xảy ra chuyện gì nhưng cũng không đi vào. Nha hoàn, Doãn Nhược Hy chợt nhớ tới. Trước lúc nàng đến Đại Ân Tự, Thúy Oanh phạm sai lầm đã bị nàng phạt ở trong phủ sao sách không cho phép theo tới. Đi cùng nàng là đại nha hoàn Đinh Lan cùng bà Vú Vưu Thị. Đinh Lan, Doãn Nhược Hy nhớ tới lời Doãn Thiên Nhu, lại nghĩ tới thường ngày Đinh Lan không ít lần ở trước mặt nàng nói mẹ kế Mễ Thị là tốt như thế này tốt như thế kia. Tin chắc đã sớm đầu phục Mễ Thị. Trở thành tai mắt của Mễ Thị ở bên người nàng giờ nghe xong lời của hắc y nhân này. trong lòng đau đớn nhưng lời lẽ lại mạnh mẽ. Ném nàng vào phòng đi, nếu Đinh Lan cùng Mễ Thị cấu kết muốn hủy nàng trong sạch. Nàng liền để cho Đinh Lan gieo gió gặp bão. Được thôi, nam nhân nói xong, xoay người ra khỏi phòng chỉ chốc lát xốc Đinh Lan tựa như xách con gà con đi vào. Y còn đút cho Đinh Lan cùng tên nam nhân dưới đất kia một viên thuốc. Làm xong hết thảy đưa tay nắm ở eo Doãn Nhược Hy. Ôm chặt, bây giờ ta mang ngươi rời đi. Doãn Nhược Hy đã không thể chú ý như vậy nhiều. Chỉ có thể ôm lấy eo của y, nửa bên mặt tựa vào trong ngực hắn. Nghe thấy tiếng tim hắn đập mạnh ùm ùm còn ngửi được trên người hắn nhàn nhạt hương thanh trúc hòa cùng một cỗ hơi thở khô nóng hầm hập. Loáng một cái hắn ôm Doãn Nhược Hy bay ra khỏi phòng. Còn chưa kịp thấy rõ ràng cái gì, liền xuất hiện ở trên nóc nhà, lại nhảy một cái rơi vào một rừng hoa đào. Hôm nay đang ở giữa tháng 3 là lúc hoa đào nở rộ đẹp nhất. Trong bóng đêm, tuy không thấy rõ hoa đào xinh đẹp, nhưng nghe được hương hoa nồng đậm, hắc y nhân đem Doãn Nhược Hy để dưới đất, nhàn nhạt nói, ta mang ngươi đi tìm Phương Trượng Đại Sư. Muốn giải thích ra sao tự ngươi suy nghĩ đi. Doãn Nhược Hy ừ một tiếng, sửa sang lại xiêm áo, tóc tai tay nắm chặt thành quyền lẽo đẽo đi theo phía sau nam tử. Đi tới trước sân phòng Phương Trượng Đại Sư, nam tử quay đầu nhìn Doãn Nhược Hy một cái, phi thân lên rồi biến mất không thấy. Cảm ơn hai chữ còn cắm ở Doãn Nhược Hy trong cổ. Nàng hít sâu một hơi, hai tay chắp lại trước ngực bùm một tiếng quỳ ở trước cửa phòng Phương Trượng Đại Sư. Cầu Phương Trượng Đại Sư đại phát từ bi, tiếng nói vừa dứt trong chốc lát, cửa két một tiếng mở ra, sắc mặt hồng nhuận, chòm râu trắng bệch Phương Trượng Đại Ân tự đứng ở cửa. Nhìn Doãn Nhược Hy quỳ dưới đất hơi cau mày, A-di-đà Phật, đời người có tám khổ, sanh, lão, bệnh, tử, yêu thương bị chia cắt, oán hận lâu dài. Cầu không được, không bỏ được, thí chủ cả người lệ khí, quỳ xuống trước cửa lão nạp, không biết có chuyện gì, cả người lệ khí, chẳng lẽ đại sư nhìn ra được cái gì? Doãn Nhược Hy lòng cả kinh, vội vàng mở ra hai tay chạm đất, đầu cúi thấp cung kính nói, đại sư, tín nữ thở nhỏ tăng mẫu, do kế mẫu nuôi lớn, những năm này không lúc nào không nhớ nhung ân sinh thành của thân mẫu. Muốn vì nàng điểm, đốt, một ngọn đèn bình an, cầu cho nàng sớm siêu thoát về nơi cực lạc. Phương Trượng nhìn Doãn Nhược Hy khẽ thở dài một cái. Cô gái này oán hận cực sâu. Nhân duyên trùng hợp khiến hắn gặp được nên muốn nhân cơ hội này hóa giải đôi chút chỉ tiếc hắn đạo pháp còn thấp. Không nhìn thấu triệt, khẽ lắc đầu, thở dài nói, đi theo ta, lão nạp đích thân điểm đèn cho thí chủ. Cảm ơn Phương Trượng Đại Sư. Mễ Thị năm nay 32, tính tình ôn hòa hiền hậu thuần lương, ngày thường ở trong phủ chăm sóc Doãn Nhược Hy so với con gái ruột của mình còn tốt hơn nếu không năm đó cũng sẽ không được trưởng công chúa chọn chúng. Trở thành kế mẫu của Doãn Nhược Hy còn cho phép nàng sinh hạ ba nữ một con trai. Vào lúc này, Mễ Thị đang bưng trà, cái miệng nhỏ đang mím môi, nhìn một chút bên ngoài bóng đêm, hơi câu môi. Các lại ly trà, đứng dậy, theo ta đi nhìn một chút Hy tỷ nhi, trên mặt một vẻ thương tiếc từ ái, nhưng trong lòng liên tục cười lạnh. Qua đêm nay, Doãn Nhược Hy sẽ là cô gái mất trong sạch, nhìn ngươi lấy cái gì tới so với con gái ta, bà ngoại là công chúa thì sao, mẹ là quận chúa thì áo, của hồi môn phong phú thì như thế nào một khi không có trong sạch. Ha ha ha, Mễ Thị mang bên người nha hoàn. Bà tử tiến đến sân Doãn Nhược Hy ở thấy bà vú vưu thị của Doãn Nhược Hy đang bưng mâm đi tới. Mễ Thị nhàn nhạt cười. Nô tỳ ra mắt phu nhân. Mễ Thị khẽ gật đầu. Mama đã trễ thế này còn chưa ngủ lại. Là Hy tỷ nhi muốn ăn cái gì sao? Hồi phu nhân, đại tiểu thư nói đói bụng. Nô tỳ liền đi phòng bếp. Để cho sư phó nấu chén mì cay xanh để cho đại tiểu thư lót dạ. Nếu Hy tỷ nhi chưa ngủ trùng hợp ta cũng muốn đi qua nhìn nàng một chút. Mama cùng nhau đi đi. Dạ, Mễ Thị đi ở phía trước, Vưu Thị theo bên người, yên tĩnh một câu nói đều không nói. Chẳng qua là, ánh mắt của hai người cũng lóe đắc ý, Vưu Thị tay bưng mâm có chút phát run. Là kích động, bởi vì chuyện đêm nay một khi thành công, nàng lấy được 1.000 lượng bạc, 1.000 lượng nha, đủ cho con trai, cháu trai nàng giàu có cả đời. Kết chương.